Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, người có giáp cốt. Ta có tổ tiên, lên làm phía dưới ngọn lửa đem khu vực này phong bế thoáng chốc. Thiệu Huyền đột nhiên cảm giác tựa hồ có khí lạnh từ xương tủy rỉ ra. Rõ ràng phong bế hết thảy những thứ này chính là ngọn lửa. Lại làm người ta cảm giác giống như đặt mình ở hầm băng bên trong. Thân thể huyết dịch tốc độ chảy đều ở chậm lại. Trong cơ thể tất cả lực lượng lưu chuyển toàn ở chậm lại. Đặc biệt là rời khỏi khu vực này cần vận dụng lực lượng cùng lưu chuyển phương thức. Bị đông lại đến rõ ràng nhất. Nếu là trong cơ thể lực lượng không cách nào hoàn thành loại này lưu chuyển quy tắc. Đây cũng là không cách nào từ này phiến thế giới hắc ám trong rời khỏi. Thiệu Huyền nhìn dưới chân như sàn nhà giống nhau ngọn lửa. Này phong bế bọn họ đi xuống thoát đi cơ hội. Hắn rõ ràng biết được. Dịch Tường đây là muốn đem hắn cùng dịch ra trận doanh chừng 100 người. Cùng chung kẹt chết ở chỗ này. Thiệu Huyền chính mình. Cùng với dịch ra trong trận doanh mọi người. Giống như là buồn ở trong nồi thức ăn. Mà Dịch Tường chính là cho nồi thêm hỏa người. Nghĩ tới đây. Thiệu Huyền không khỏi dùng mình một cái. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông Dịch Tường vì cái gì đối chính mình địch ý như vậy sâu. Thậm chí ở như vậy địch ý trước mặt, Dịch Tường đều không đi nhìn Dịch Thoán cả đám. Đem chính mình làm đến như vậy tình huống. Thiệu Huyền nói không hối hận là không thể nào. Nhưng loại thời điểm này, cũng không có thời gian đi hối hận. So với ở thời điểm này suy nghĩ những cái này. Không bằng nắm chặt thời gian suy nghĩ một chút như thế nào thoát ly như vậy khốn cảnh. Thiệu Huyền nhìn dịch ra trận doanh bên kia. Hắn đối với nơi này không hiểu rõ. Trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể nghĩ ra hữu hiệu thoát đi phương pháp. Nhưng mà, bên kia dịch ra mọi người hẳn đối với nơi này là tương đối quen thuộc. Cho nên, dưới tình huống này, dịch ra mọi người sẽ như thế nào làm? Nếu là dịch ra bên kia có thể lấy ra hữu hiệu phương pháp. Thiệu Huyền liền tính phục chế không ra dịch ra người năng lực. Cũng có thể biết nên đi phương diện nào cố gắng. Dĩ nhiên, Thiệu Huyền cũng sẽ không đem tất cả hy vọng đều ký thác vào dịch ra trên người mọi người. Chính hắn trong lòng cũng ở khổ tư làm sao phá giải khốn cảnh. Bị phong bế bên trong khu vực, lại chia làm hai bộ phận. Lấy dịch tường trước người kia đạo tường lửa làm ranh giới. Dịch tường đứng ở bên kia. Mà Thiệu Huyền cùng dịch ra mọi người thì ở bên này. Bất quá, Thiệu Huyền chỉ có một cá nhân. Cũng không có dịch tường mãnh liệt như vậy cảm giác tồn tại. Cho nên, chợt nhìn qua, chỉ có hai phe ở đối lập dịch tường cùng dịch ra mọi người. Dịch ra bên kia phản ứng cũng mau. Dù cho dịch ra những người khác kinh nghiệm chưa đủ năng lực hơi kém. Nhưng dịch thoán ba người trong lòng đã mấy lần suy nghĩ. Đối tình thế trước mặt làm ra mấy loại phán đoán. Cũng mặc kệ loại nào. Đều cảm thấy trong lòng không nắm chắc. Bất quá cuối cùng, dịch thoán vẫn là lựa chọn nhất vì bảo thủ phương thức. Hắn không tính dùng này chừng 100 người cùng dịch tường liều chết. Mà là quyết định rời đi trước. Đây là bọn họ lần đầu tiên đối dịch tường thực lực có rõ ràng hiểu rõ. Sau khi rút lui, bọn họ cần lại nghĩ chút biện pháp khác. Làm sao cũng không thể nhường dịch tường diệt tộc đạt được mục đích. Dịch tường bên kia đã bắt đầu có động tác. Nguyên bản liền như chống trời tường giống nhau tường lửa. Không còn là lấy phòng thủ tư thái dừng ở lại nơi đó. Theo dịch tường nâng trưởng đẩy về trước. Bên kia tường lửa lấy một loại vạn thú lao nhanh khí thế hung mãnh chiều bên này xông tới. Mênh mông cuồn cuộn, tựa hồ phía trước bất kỳ trở ngại đều không cách nào ngăn lại bọn nó nhịp bước. Như muốn đem hết thảy sự vật đều xông đổ, đạp băng, không phải một chỉ, hai chỉ bói cốt thú, mà là cả một mặt tường lửa. Ở như vậy một cái phong bế bên trong không gian, căn bản không cho người cơ hội tránh né. Cho dù xuất hiện ở nơi này không phải thật thể, nhưng Thiệu Huyền lại có loại sau lưng đều khẩn trương đến ướt mồ hôi cảm giác. Liếc nhìn chiều bên này ép tới gần tường lửa, không có bất kỳ khe hở có thể nhường hắn thoát đi. Nghiêng đầu lại nhìn dịch ra trận doanh bên kia. Quả nhiên, đứng ở phía trước nhất người bắt đầu động. Một lần này, Dịch Thoán ba người không có dùng bọn họ bói cốt thú. Dịch Thoán nâng lên một cái tay. Trong tay cầm một vật. Nhìn hình dáng, giống như là mai rùa. Rắc rắc rắc một hồi rậm rạp chằng chịt tiếng va chạm vang lên. Giống như là xương cốt loại vật cứng ở đụng nhau tạo thành động tĩnh. Dịch Thoán một tiếng quát to. Nắm cái kia mai rùa tay hướng phía trước đột ngột lộ ra. Một khắc sau, trong tay hắn mai rùa phát ra ánh sáng chói mắt. Không phải bói cốt thú cái loại đó như điểm một dạng ánh sáng. Mà là một đoàn. Này đoàn ánh sáng như sao băng xông ra trước. Ở sông tới trước trên đường. Này đoàn ánh sáng cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Phá. Cái này thoáng chốc. Thiệu Huyền cảm giác tựa hồ có một ngọn núi lớn hướng xuống đè xuống. Thân thể tiếp nhận áp lực đang lấy một loại kinh người tốc độ leo lên. Hô từng tiếng cấp tốc như gió thổi động ngọn lửa tiếng vang. Dường như lan tràn đến một phe này thiên địa bên trong mỗi một cái khu vực. Ngay cả dịch tường đẩy tới bên kia thế tới hung hung tường lửa mang đến áp lực. Đều bị gạt bỏ mở. Hô ầm ầm phong hỏa tiếng biến hóa. Biến thành như sấm một dạng nổ ầm. Quanh người tất cả khu vực đều ở chấn động. Thiệu Huyền cả người đều đang đung đưa. Trong tầm mắt, vô tận ánh lửa từ kia đoàn ánh sáng nơi phun trào mà ra. Đầy trời ngọn lửa xen lẫn. Mà ở này phiến trong ánh lửa. Một cái thân ảnh khổng lồ từ trong đó xông ra. Thiệu Huyền ngạc nhiên nhìn đột nhiên xuất hiện vật khổng lồ. Kia là rùa. Không giống với Thiệu Huyền bình thời nhìn thấy rùa. Xuất hiện ở trước mặt này chỉ rùa. Thân thể càng là cao gầy. Cổ cùng đuôi so Thiệu Huyền quen thuộc rùa muốn lớn lên nhiều. Sau gáy còn có một chút gai đâm trạng đồ vật. Rùa đuôi cũng có rất nhiều nhô ra gai nhọn. Bối xác trên có nhấp nhô. Như một cái gò núi. Không giống viêm giác trong bộ lạc kia chỉ cá sấu rùa nhọn nhọn như răng cưa cạnh cõng. Lại mang theo một loại dày nặng như núi cao cảm giác. Hình thái chỉ là thứ yếu. Lệnh Thiệu Huyền rung động là nó dáng người. Quá lớn, lại cùng trước kia Thiệu Huyền ở núi ưng bên kia nhìn thấy những cự thú kia dáng người chênh lệch. Không bao nhiêu, Dịch Thoán lúc trước chiêu ra những thứ kia bói cốt thú. Cùng này chỉ cự rùa so sánh, còn không bằng nó một cái móng rùa. Cự thú viễn cổ, đây là Thiệu Huyền đầu tiên nghĩ tới. Dịch gia nhân thủ thượng vậy mà sẽ có loại vật này. Thực ra, bây giờ Dịch gia nhân thủ trong. Loại này dùng cự thú viễn cổ giáp cốt chế tác xem bói dụng cụ cũng không nhiều. Thậm chí coi như thưa thớt. Dịch ra người sử dụng bói toán công cụ. Đều là tự mình luyện chế. Hoặc là người khác hỗ trợ chế tác. Chỉ có số rất ít là tổ tiên truyền xuống. Mà Dịch Thoán lúc này sử dụng cái này. Chính là ít có tổ tiên truyền xuống giáp cốt khí một trong. Đã từng cũng có một ít tổ truyền giáp cốt khí. Nhưng hơn phân nửa đều ở trải qua một ít trong sự kiện sử dụng qua. Hư hại, mà cái này giáp cốt, tính là lưu truyền xuống giáp cốt khí trong chân quý nhất một cái. Không có lò sưởi bộ lạc, đều là có chuyên môn dùng cho mai táng tộc nhân địa phương. Cũng chính là bọn họ bộ tộc Nghĩa Trang, vương thành 6 đại bộ tộc trong. Cái khác 5 cái bộ tộc đều có chính bọn họ bộ tộc Nghĩa Trang. Mà Dịch ra là ngoại lệ. Bọn họ mặc dù cũng có nghĩa trang, nhưng không ít người nghiêng về chính mình tìm chính mình nghĩa trang. Hơn nữa càng là có năng lực người, càng là sẽ tự mình tìm chính mình nghĩa trang. Khi bọn họ cảm thấy đại hạn buông xuống lúc, liền sẽ rời đi bộ tộc, mà trên tay bọn họ giáp cốt khí, cũng sẽ cùng bọn hắn cùng nhau rời khỏi, coi như vật bồi táng, giống như tác gia người ở chính mình mộ huyệt trong chuẩn bị ngũ cốc. Dịch ra người cần thiết vật bồi táng, chính là chính bọn họ dùng cho xem bói dụng cụ, có năng lực tìm được Dịch ra một vị tổ tiên mộ phần. Hơn nữa dám nạy tổ tiên phần mộ, còn có thực lực khống chế những thứ kia đã mất đi chủ nhân vật bồi táng. Như vậy người, đã ít lại càng ít. Đây cũng là vì cái gì Dịch ra người cũng không có bao nhiêu tổ truyền giáp cốt khí nguyên nhân. Dịch tường nói bọn họ thế hệ này người không được. Cũng là nói sự thật, bởi vì bọn họ trong tay dùng cho xem bói dụng cụ. Quả thật không bằng tổ tiên, đây cũng là một cái thực lực thể hiện, Cho dù là bây giờ Dịch Gia địa vị cực cao Dịch Thoán, ở thời điểm này, cũng chỉ có thể từ bỏ chính mình bói cốt, mà đem tổ tiên lưu lại giáp cốt khí lấy ra cấp cứu. Dịch Tường nhìn như cũng không cường tráng thân thể, lại mang đến cực lớn uy năng, ép Dịch Thoán không thể không cầm ra tổ tiên lưu lại cái này giáp cốt khí. Nhìn như chỉ có bàn tay đại mai rùa, chỉ có ở thời điểm này, mới có thể nhường người nhìn thấy nó chân chính dáng vẻ. Cự rùa mở ra miệng to, dướn cổ lên, cổ họng động động, một tiếng cổ xưa, ra dặn Thiệu Huyền chưa từng nghe qua tiếng hô từ trong miệng nó phát ra. Mang theo không ai bì nổi ngang ngược, tựa như vượt qua vô tận thời gian cùng không gian, như con thoi mà tới. Chân chính nhìn thấy một màn này, so bất kỳ bộ lạc lưu truyền xuống tổ tiên bản chép tay trong ghi lại, đều muốn rung động nhân tâm. Tiếng gào trong, vô số áp lực cũng tựa hồ theo đó phun ra. Thiệu Huyền cảm giác quanh thân tiếp nhận áp lực lần nữa tăng vọt. To lớn uy thế thẳng rơi mà tới. Ở uy thế như vậy dưới, Thiệu Huyền cảm thấy mình tựa như là một chỉ không cách nào nhảy đạp lên châu chấu. Một khắc sau liền có thể bị nghiền chết một dạng. Thiệu Huyền miễn cưỡng ngước đầu nhìn sang. Chỉ thấy kia chỉ cự rùa trống khởi tứ chi. Theo sông tới trước quán tính lần nữa chạy động. Sau đó ở cùng bên kia tường lửa đụng vào trước một khắc. Nâng lên hai cái chân trước. Hướng phía trước ngăn lại bên kia tường lửa. Oanh! Hai chỉ đạp đất to lớn rùa chân trùng trùng đi xuống dẫm đạp. Toàn bộ cự rùa thân thể đều phát ra kịch liệt rung động. Cấu thành thân rùa ngọn lửa nhiều chỗ tràn ra. Mà bên kia tường lửa thượng, càng là nổ ra vô số ánh lửa. Dưới chân phong bế ngọn lửa, theo cự rùa dẫm đạp mang đến mãnh liệt chấn động. Giống như nấu sôi nước, ủng ục tranh nhau bắn văng lên. Phong bế khu vực bên trong, tường lửa thượng nổ tung ngọn lửa, mặt đất dưới chân theo chấn động mà văng lên cầu lửa. Dù sao đi nữa xen lẫn ánh lửa mang theo che khuất bầu trời chi thế. Cự rùa gầm thét, tựa như đem người mang vào kỳ dị viễn cổ chiến trường. Thiệu Huyền cả người ở này song phương va chạm mang đến uy áp dưới. Bỗng nhiên hướng xuống một thấp, lại khó khăn một chút ưỡn cao sống lưng. Phía trước. Một phe là thực lực cường đại đến quỷ dị quái thai. Bên kia là bị thả ra đại chiêu cự thú viễn cổ. Song hùng va chạm dưới. Cái khác hết thảy ngoại vật đều đem trở thành pháo hôi. Thiệu Huyền chính là này vô tận ngọn lửa gầm thét dưới. Sắp trở thành pháo hôi. Thiệu Huyền tự hồ nghe được trong cơ thể xương cốt. Ở trọng áp dưới phát ra kẽo kẹt thanh âm. Dù là bây giờ Thiệu Huyền ly trung tâm chiến trường cũng không gần, nhưng vẻn vẹn chỉ là to lớn khí thế cùng uy áp, cùng với song hùng va chạm mang đến lan rộng sóng rung, đều có thể ung dung đem người đè sập. Phong hỏa tiếng như trống trận ở bên tai không ngừng lôi động. Đỉnh đầu, dưới chân, quanh người các nơi, đều là to lớn áp lực cùng như muốn đem người kéo nứt sóng rung. Trong tầm mắt toàn là tung tóe ngọn lửa, chi chít dày đặc, Thiệu Huyền đã không thấy rõ bên kia cự rùa bóng dáng. Hắn cảm giác chính mình tựa như đứng ở miệng núi lửa nham thạch bên trong. Xung quanh đều là đốt người hơi nóng cuồn cuộn, kinh phong gào thét, giống như là nung đỏ dao nhỏ treo ở người trên người. Mỗi một ngụm hô hấp cũng giống như là có hỏa ở trong lỗ mũi đốt cháy. Tựa hồ toàn thân lỗ chân lông đều đại đại mở ra. Có hơi nước từ trong đó phun ra. Quanh người áp lực còn đang gia tăng. Thân thể có thể chịu đựng áp lực đã sắp vượt qua cực hạn. Nếu là lại tiếp tục như vậy, Thiệu Huyền hạ tràng chỉ có một cái chết. Trừ phi, hắn có thể ở khổng lồ như vậy khí thế uy áp cùng lực lượng chập chờn dưới. Gắng gượng bổ ra một tia sinh cơ. Phải nghĩ biện pháp. Dịch ra người cách đối phó, chính là dùng cái kia cự rùa tới đối kháng Dịch Tường tường lửa. Mà Thiệu Huyền bây giờ, trước không nói rời khỏi, hắn bây giờ nhất định phải làm là như thế nào sống. Cùng Dịch ra người một dạng cũng sử dụng bói cốt thú tới cản. Bói cốt thú, Thiệu Huyền chính mình là không có. Nhưng mà, hắn có tổ tiên, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp en, đến ngay Huyền Lục.